Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, rời đi sự chú ý. Trời đất chứng giám, Tần Hiệp Đạo cảm giác mình ngày đó thật không có cố ý đi chiếm nhân gia tiện nghi. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, ngày đó cảm giác là rất không giống nhau, nhưng là đó cũng là không có cách nào sự tình. Bây giờ Dương Sư Đạo lấy lý do này tìm tới cửa. Vậy thì không nói được a. Toàn bộ Trường An Thành cũng truyền rất sống động rồi. Bây giờ ngươi nói với ta không có khinh bạc Diễm Nhi. Dương Sư Đạo vốn là từ từ bình tĩnh lại tâm tình. Bị Tần Hiệp Đạo một câu nói lại cho khu bay. Toàn bộ Trường An Thành đều đang đồn. Tần Hiệp Đạo sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì? Mặc dù hôm đó phóng sinh chỉ vây xem ăn dưa quần chúng không ít, nhưng là mình dù sao cũng là ở trên thuyền cứu người. Tình huống cụ thể bọn họ cũng không thấy nhìn rất rõ mới đúng rồi. Cho dù là nhìn rất rõ, kia nhiều lắm là chính là sau khi trở về tùy tiện thổi phồng mấy câu hôm nay nghe thấy. Không thể nào có quá lớn truyền bá độ, nhưng là bây giờ từ Dương Sư Đạo lời nhìn, Trường An Thành đều đang đồn chính mình vô lễ Dương gia nương tử sự tình. Này có điểm không đúng a. Nhà ta Diễm Nhi từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn cho tới bây giờ không có bị loại này ủy khuất. Ngươi nói phải làm sao? Thấy Dương Sư Đạo bộ kia nghiêm túc biểu tình, Tần Hiệp Đạo cảm giác mình hẳn là có vật gì không có nắm chắc đến. Dương Thị Lang, ta vừa mới đề nghị dứt khoát cho Hiệp Đạo cùng Diễm Nhi đính hôn đi. Như vậy người khác cũng liền nói không là cái gì lời ong tiếng ve. Trương Thị chưa từ bỏ ý định, hay lại là suy nghĩ mượn cơ hội này để cho Tần Hiệp Đạo với Dương Diễm quyết định hôn sự. Đầu năm nay, Hàn Môn nếu như tử đệ có thể cưới ngũ tính thất vọng đích nữ, vậy tuyệt đối coi như là với cao, cũng coi là một cái trong xã hội trào lưu. Không thấy ngay cả Lý Đường Tông thất tử đệ, tất cả đều là lấy cưới thế gia đại tộc nữ tử làm vợ làm chọn đầu sao? Đừng xem Tần Quỳnh là Tả Vũ vệ tướng quân. Dưới tình huống bình thường, Dương gia đích nữ căn bản cũng sẽ không cân nhắc gả vào Tần phủ. Đừng tưởng rằng Dương gia không phải ngũ tính thất vọng, đẳng cấp liền kém hơn một chút. Thực tế thượng nhân gia Hoàng Nông Dương Thị làm tùy triều hoàng tộc, sức ảnh hưởng không một chút nào so với ngũ tính thất vọng thấp. Dương Thị đích nữ, ở Trường An Thành kết hôn trong chợ, tuyệt đối là cao cấp nhất kia một tầng thứ. Không phải, A Nương, ta còn nhỏ, bây giờ đính hôn quá sớm. Tần Hiệp Đạo nghe Trương Thị lời nói, giật mình, chính mình chẳng qua chỉ là cho nhân gia làm rồi qua tay một người hô hấp, liền muốn phụ trách tới cùng rồi không? Mấu chốt nhất là nhân gia Dương Sư Đạo cũng còn không có nói gì. Ngươi đây là mấy cái ý tứ à? Hiệp Đạo, ngươi năm nay đã 16 tuổi. Không nhỏ á, hung nô không diệt. Làm sao vì ra? Bây giờ người đột quyết ở phía Bắc Tác Uy Tác Phúc, không đem bọn họ diệt xuống. Hài Nhi không nghĩ muốn thành thân ý tứ. Mặc dù Tần Hiệp Đạo trong ấn tượng, ngày đó hai cái tiểu nương tử đều dài hơn được thật xinh đẹp. Đặc biệt là hôn mê cái kia, càng là muốn vóc người có vóc người, cần thể diện đàn có gương mặt, tay kia cảm. Nhưng là, một khi muốn nói chuyện cưới gả, này liền không phải chuyện như vậy rồi. Tần Hiệp Đạo, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nhà ta Diễm Nhi còn không xứng với ngươi sao? Nếu như không phải bên ngoài nói bóng nói gió lợi hại như vậy, ngươi nghĩ rằng ta Dương gia sẽ để ý ngươi? Vốn là Dương Sư Đạo là chưa nghĩ ra có muốn hay không đồng ý Trương Thị đề nghị. Nhưng nhìn đến Tần Hiệp Đạo lại ở nơi nào thôi ủy, một bộ ghét bỏ bộ dáng, hắn lập tức liền nổi giận. Trường An Thành, tới Dương Phủ cầu hôn, muốn đem nhà mình nữ nhi lấy về nhà nhân ra. Nhiều hơn nhiều, chính mình vẫn luôn không đồng ý. Bây giờ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, chính mình đem Tần Hiệp Đạo nhét vào đến cân nhắc phạm vi. Kết quả người này cứ nhưng cái phản ứng này. Cái gì hung nô không diệt? Làm sao vì ra? Đây là mượn cớ. Tuyệt đối là mượn cớ. Hiệp Đạo, người A Nương đề nghị này, thực ra cũng là không tệ. Người đi ra ngoài đi vòng vo một vòng, là có thể trùng hợp như vậy ở phóng sinh chỉ đụng phải rơi xuống nước Dương gia đại nương tử. Điều này nói rõ giữa các ngươi có duyên phận a. Một mực không nói lời nào Tần Quỳnh. Cảm giác mình lúc này vẫn là phải đứng ra nói hai câu. Đại thần trong triều cũng lấy cưới thế gia đại tộc nữ nhi làm vinh. Trình Giảo Kim phu nhân xuất thân Thanh Hà Thôi thị. Phòng Huyền Linh phu nhân xuất thân Phạm Dương Lô thị. Nếu như Tần Phủ có thể với Dương gia đón dâu, tuyệt đối là một cọc để cho người ta hâm mộ hôn sự. Bất quá, Tần Hiệp đạo ý nghĩ, hiển nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Không được, ta một câu nói cũng còn không có với nhân gia nói qua. Như thế nào có thể có sao qua loa quyết định hôn sự đây? Ít nhất cũng phải mọi người ngồi xuống trước trò chuyện một chút mới được. Nghĩ đến kia tiểu nương tử dung nhan tuyệt mỹ, Tần Hiệp đạo lời nói phong có chút lỏng động. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn vẫn có chút tham nhân gia thân thể. Đây chính là hắn đi tới đại đường thứ nhất thấy tối đẹp đẽ muội tử. Ngươi, Tần Thúc bảo, ngươi cứ như vậy con đỡ đầu sao? Dương sư đạo nghe Tần Hiệp đạo lời nói muốn bị chọc tức, vốn là bởi vì mấy ngày trước Tần Hiệp đạo cho hắn ra khỏi chủ ý. Dương sư đạo hôm nay tìm tới cửa thời điểm, trong lòng thật ra thì vẫn là có chút quấn quýt, nhưng là bây giờ nhìn Tần Hiệp đạo phản ứng, hắn lập tức khó chịu, hình như là chính mình bên trên gậy muốn đem gả con gái cho hắn như vậy. Lúc nào Dương gia nữ nhi như vậy hèn mọn? Hiệp đạo, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, làm sao có thể để cho tự các ngươi trước trò chuyện một chút đâu rồi? Cái này còn thể thống gì? Tần Quỳnh bản thân cũng là một cái so sánh truyền thống nhân. Tư tưởng tương đối thủ cựu. Mặc dù hắn có chút cố kỵ đứa con trai này vừa mới nhận tổ quy tông không bao lâu. Nói lời không dám nói quá nặng. Nhưng là Dương sư đạo đều đã lên đồ tử trực kiều. Nếu là hắn không nói chút gì, vậy thì không nói được. Dương thị lang, a gia, thực ra ta có một ý kiến. Có thể rất nhanh rời đi mọi người chú ý lực. Trường An thành trung có rất nhiều người nghị luận chuyện của ta. Cuối cùng là bọn hắn hâm mộ và ghen ghét. Nếu như chúng ta có thể tìm được một cái tân hấp dẫn đề tài, mọi người chú ý lực sẽ rời đi. Đến thời điểm tự nhiên không có ai ở nơi nào khua môi múa mép rồi. Người nghĩ ngược lại là dễ dàng. Nếu là có đơn giản như vậy, về phần náo bây giờ được như vậy phải không? Dương sư đạo giọng vẫn là rất bất thiện. Bất quá hắn đúng là vẫn còn nguyện ý nghe một chút Tần Hiệp đạo phương án. Ở dưới loại chuyện này, bất kể thật giả, thua thiệt nhất định là đàng gái. Bất kể Tần Hiệp đạo thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt. Tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, chỉ sẽ để cho Dương gia càng khó chịu. Nếu như có biện pháp có thể rời đi mọi người chú ý lực, tự nhiên là một chuyện tốt, cho Trường An thành gia tăng mấy cái điểm nóng. Với ta mà nói thật đúng là rất đơn giản một chuyện. Không nói còn lại, chỉ một cái này đường trắng, liền đủ đảm nhiệm nhiệm vụ này rồi. Tần Hiệp đạo chú ý tới Lục Diệp trong tay bưng kia một chén. Đường trắng, mặc dù không biết vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là khẳng định nhắc tới đường trắng. Ngươi cụ thể nói một chút, nếu quả thật có thể trong vòng thời gian ngắn đem mọi người chú ý lực chuyển tới đường trắng phía trên, như vậy chuyện này ta có thể chậm một chút truy cứu nữa ngươi trách nhiệm. Dương sư đạo lời này, để cho Tần Hiệp đạo không nhịn được nhếch miệng. Còn chậm một chút, làm với tử hình, hoãn lại chấp hành như thế. Bất quá, Tần Hiệp đạo cũng không muốn Tần Quỳnh cùng Trương thị làm khó, cho nên cũng không có lại đi khiêu khích Dương sư đạo. Thật tốt đem đường trắng quảng bá phương án nói ra. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.